Nếu bát quỷ dĩ giật đãi lao hoặc bọn ngũ quỷ kéo tới đường xa lao khổ, rất khó mà thắng nổi bát quỷ. Trong bọn ngũ quỷ có quỷ cốc tử Ma Giang là lão tâm kế hiểm độc. Lão nghe Kim Quan Lượng kể hết tình hình ở Trì Châu, liền động tâm nghĩ: xem tình hình, bọn bác quái dám bắt Trúc phu nhân vì thực sự muốn bắt tiểu tử họ Yên nên khiêu chiến với bản môn ta. Nếu đã như vậy, tại sao không thể tương kế tiểu kế, dùng cái ông đập lưng ông, bắt giữ tên họ Yến làm mồi nhử, khiến bọn Nam Hải bác quái phải tự mò đến Quát Thương Sơn trao đổi con tin với chúng ta. Từ bị động biến thành chủ động, nếu không thắng đi nữa, ít nhất ta cũng đổi được người, không đến nỗi tổn hại uy danh. Đương nhiên xảo kế đó của lão đồng môn không ai không tán thành. Theo Kim Quang Lượng nhận định, Yến Lăng Vân tất phải đến Kim Lăng. Hắn còn bảo võ công chàng cực cao, đến hắn còn chưa thể thắng. Vì đó quỷ công tử Ma Giang và Âm Phong Tẩu Từ Hoàn mới phải tự thân đến đây đối phó. Cùng lúc với Yến Lăng Vân bị chấn thương bất tỉnh dưới tay lão ma đầu quỷ cốc kia, cách đó không xa, sau một tảng đá lớn có người nhìn thấy cảnh tình đó thì lòng đau như cắt. Đó chính là Ngọc Quan Âm Bạch Phụng Tiên. Nguyên vừa rồi nàng cố đuổi theo chàng đến chỗ này, nhìn người tình trong mộng bị trọng thương đến vậy, làm sao nàng không đứt từng khúc ruột đây? May thay nàng xuất thân trong gia thế võ học kiến văn rất rộng, nên mới đủ bình tĩnh tìm cơ hội, và khi bị đối thủ là Quát Thương Sơn nhị quỷ, nàng tự biết nếu nàng xuất hiện cũng chỉ là đưa dây vào miệng cọp, chẳng những giúp được gì mà còn khiến chàng thêm trầm trọng. Chi bằng nàng đi tìm cách báo tin cho các tỷ tỷ để tìm cách cứu chàng. Nàng bật thần sau tảng đá ẩn thân khá lâu mới lấy lại được bình tĩnh, đưa mắt nhìn ra Độc Long Cương đã tuyệt không còn bóng người, hai mắt vẫn còn ngấn lệ. Bạch Phụng Tiên vội vàng quay về. Bấy giờ lôi đài đã kết thúc, tân khách đã tản mạn ra về, chỉ có Vu Thê Bạch Bằng và lão tổ mẫu Trác Như Lan vì quá lo lắng cho Phụng cô nương nên vẫn còn tựa cửa mà đợi. Họ vừa nhìn thấy Bạch Phụng Tiên trở về với sắc mặt đau đớn, lại tưởng nàng đã đuổi kịp Yến Lăng Vân, bị chàng cự tuyệt nên có tình trạng đó. Nhất là lão tổ mẫu rất yêu mến cháu gái, vội vàng ôm lấy than thở: cháu ta chớ buồn, phải chăng tiểu tử họ Yến đó không ngó đến cháu? Không đợi nàng đáp, lão vẫn nổ tiếp: hãy bảo trọng lấy thân, tiểu tử đó tiếc thay không có mắt, cô nương họ Bạch của chúng ta không đáng để cho y làm rể hay sao? Bạch Phụng Tiên ngại ngào kêu lên: không phải như vậy, bà đừng hiểu lầm. Nàng vừa nói ra, chẳng những tổ mẫu mà cả đến phụ thân phụ mẫu đều chẳng hiểu đầu đuôi. Mẫu thân nàng tha thiết nắm tay: Phụng Nhi, hãy nói cho ta biết sự thực là ai đã làm con buồn đến vậy. Lâu lắm Bạch Phụng Tiên mới định thần được, hơi ngần ngại một chút rồi bi thiết hướng về phía lão tổ mẫu nghẹn ngào nói: xin nội tổ mẫu hãy phái người mau đến báo cho công tôn lão tiền bối ở Bách Linh Động biết Yến Thiếu Hiệp đã bị Quát Thương Sơn nhị âm quỷ Âm Phong Tẩu, quỷ cốc tử và cả tên tiểu tạc Kim Quang Lượng tìm đến ẩn hiền trang này và bị chúng đánh trọng thương cướp đi mất rồi. Rồi không kịp suy nghĩ, nàng bội nói với phụ thân: xin ra ra cho người hỏi thăm khắp thành Kim Lăng xem nghĩa tình của con là Hồng Lăng nữ Cát Phi Huỳnh đã đến đây hay chưa. Lão tổ mẫu Trác Như Lan và phụ thân phụ mẫu nàng, Phu Thê Bạch Bằng đều biến sắc khi nghe đến tên Quát Thương Sơn. Họ kinh dị đến một lúc không đáp được lời. Chỉ mới một quái thư sinh Lăng Vân Yến họ đã chưa biết đối phó ra sao, huống gì mấy lão ma đầu này, chưa có người võ lâm chính đạo nào muốn gây oán trúc thủ với chúng. Lão tổ mẫu nguyên là người bôn tẩu giang hồ đã lâu, lập tức định thần níu tay Bạch Phụng Tiên: chuyện này quả là không nên chậm chế, nhưng nếu công tôn đại hiệp đến chậm, chúng ta biết làm sao? Rồi đó lớn nhỏ tất cả bốn người vào trong, đương nhiên đại sự như vậy khiến các cao nhân võ lâm còn lưu lại Bạch phủ đều lấy làm kinh dị, đưa mắt nhìn nhau, không ai dám có ý khinh suất. Đào Tuyết Vô Ngân Bạch Côn lắc đầu thở dài: đêm nay Yến Thiếu Hiệp có hẹn với Lăng Vân Yến trên núi Trung Sơn, cũng nên có người đến đó thông báo cho ý biết chăng? Nguyên y hắn sợ quái thư sinh chờ đợi lâu không thấy Yến Lăng Vân đúng hẹn quay về đây sinh sự nên mới quan tâm đến vậy. Nhân đó Bạch Phụng Tiên lập tức chen lời: việc này không dám phiền tới nhạy thúc, cái hẹn đêm nay trên núi Trung Sơn từ điệt nữ sẽ thấy Yến Thiếu Hiệp đến đó được rồi. Bạch Côn xua tay: như vậy sao được, Phụng Nhi không được vọng động, chúng ta hãy bàn lại cho kỹ. Điều đó kể ra cũng phải, về nếu như hành động của quái thư sinh Lăng Vân Yến đúng như giang hồ đồn đại thì chuyện Ngọc Quan Âm tìm đến y chẳng khác nào đưa dây vào miệng cọp, có đi mà chẳng có về hay sao. Bất quá Bạch Phụng Tiên theo như nàng suy nghĩ và quan sát thần thái Lăng Vân Yến, nàng tin chắc y không giống bọn ác tặc, y đối với Lăng Vân Yến thủy chung không chút hận thù, tám phần chắc họ phải có nguyên nhân gì đó nên chỉ đùa nhau, thậm chí đến cái chết của tổ phụ có lẽ cũng chẳng liên quan gì đến y. Nàng khẩn thiết nói: việc của Yến Thiếu Hiệp cũng là việc của điệt nữ, người ta vì sự tồn vong của chúng ta đến nỗi nguy thân, lẽ nào Phụng Nhi là người tham sống sợ chết hay sao? Đồng thời lão tổ mẫu Trác Như Lan cũng thở dài một tiếng: thôi được, đêm nay ta phải đi một chuyến hỏi xem tiểu tử họ Lăng ấy tại sao lại hạ sát lão trang chủ của chúng ta. Nhân vì lão tổ mẫu muốn nhìn thấy người đó có tuyệt đỉnh kỳ công, tất sau lưng còn có cao nhân dị sĩ nào đó chưa biết, đừng nói tới chuyện báo thù là vô vọng, mà đến muốn bắt đối phương để trả thù, tất tương lai sẽ oan oan tương báo, kéo dài mãi đến bao giờ mới dứt. Tất cả nghe lão tổ mẫu đã quyết định như vậy, không ai dám dị nghị nữa. thời gian thấm thoát đã đến canh hai, hai bà cháu võ phục gọn gàng, theo vũ khí. Rồi đi cửa sau trang phủ lên núi Trung Sơn, lúc đó một mảnh trăng cong veo giữa bùng ngân hà, gió núi lạnh lùng, bốn bề tĩnh lặng. Lão tổ mẫu Trác Như Lan tuy tuổi đã cao, nhưng không thẹn với tên Lăng Ba tiên tử khi xưa, phi thân giống như một luồng khói, mau, chẳng kém gì người trẻ tuổi. Hai người cứ lên cao mãi, có lẽ chỉ còn cách đỉnh núi độ chừng nửa dặm nữa thôi. Đột nhiên có một âm thanh của tiếng đàn từ xa vọng lại, thoạt đầu tiếng đàn giống như cao sơn lưu thủy phiêu đãng, khiến người nghe quên cả trần tục. Nhưng không lâu sau, thanh âm gấp nhanh thành ai oán như khóc than, bi ai thảm thiết, phảng phất như nghe tiếng khóc thiếu phụ. Phòng Khuê khóc chồng ly biệt, mối sầu vạn trượng. Bạch Phụng Tiên nghe tiếng đàn xúc động, suýt chút nữa là cất tiếng khóc theo. Tiếng đàn như vọng từ trên đỉnh núi, vì đó hai bà cháu càng sốc xúc lên cao nữa. Đến khi tiến lại khá gần mới thấy trên tảng đá có một vị nữ lang ngồi thẳng, mặc một chiếc áo mộc tía. Dưới ánh trăng dung mạo nàng đẹp như một vị tiên giáng trần, mái tóc trên đầu nàng bị gió thổi tung bay, đưa ra một mùi hương kín đáo. Tay nàng lướt trên phím cổ cầm như những trận mưa rào. Một thiếu nữ tuyệt diễm đang đêm lên đỉnh núi ngồi dưới trăng chơi đàn, tất chẳng phải người tầm thường. Và chung quanh không hề nhìn thấy bóng dáng quái thi sinh Lăng Vân Yến. Ngọc Quan Âm ngạc nhiên bước lại gần dịu giọng: "Tỷ tỷ, vì sao lại một mình ở đây? Nên chăng theo tiểu muội xuống núi uống trà chăng?" Lời nói ấy là nàng có ý kết giao với thiếu nữ lạ lùng đó. Nữ lang áo tía nghe câu hỏi dừng tay đàn, hơi chuyển thân, hai con mắt đẹp như phụng nhìn Ngọc Quan Âm, sau đó buồn bã đáp: "Thì ra là Bạch cô nương, còn tân lang đâu rồi?" Âm thanh giọng nói quen thuộc và câu đáp cũng rất đột ngột khiến Bạch Phụng Tiên giật mình. Nữ lang áo tía cười dịu dàng: "Trận núi đài hôm nay có lẽ cô nương lấy làm mãn nguyện lắm phải không?" Một lúc sau khi im lặng, đột nhiên Bạch Phụng kêu to: "Phải chăng cô nương chính là Lăng Vân Yến? Mau nói rõ đi, Yến Thiếu Hiệp đã bị bọn Quát Thương Sơn nhị quỷ đả thương bắt cóc. Bạch Phụng Tiên ta thay chàng đến đây phó ước." Từ sáng nàng đã quan sát rất kỹ dung mạo cử chỉ của quái thư sinh trong bụng đã nghi ngờ. Bây giờ nhìn kỹ nữ lang áo tía này, thanh âm cử chỉ giống hệt Lăng Vân Yến y hệt, nên mới dám hỏi thẳng như vậy. Nữ lang áo tía kinh ngạc ôm chiếc đàn cổ, phiên thân đứng dậy vội vàng: "Thật như thế sao? Vào lúc nào? Tặc nhân nhị quỷ đó chạy về hướng nào? Mau nói cho ta biết." Hình như nàng rất quan thiết đến Yến Lăng Vân. Nếu thế dữ liệu của Ngọc Quan Âm đúng rồi, nàng vội đáp: "Chuyện xảy ra ở Độc Long Cương, sau khi Lăng cô nương rời tệ phủ không lâu, bây giờ chúng ta đuổi theo cũng không còn kịp. Về chuyện này Bạch Phụng Tiên xin nghe theo ý của cô nương, nhưng chuyện chưa hiểu rõ, xin cô nương nói cho rõ về nguyên nhân cái chết của gia tổ, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện khác sau." Nữ lang áo tía nãy giờ chưa nói gì về thân phận của nàng, và cũng không phủ nhận khi bị gọi là Lăng cô nương, đều biết nàng chính là Lăng Vân Yến, không còn nghi ngờ gì nữa. Nữ lang nhìn hai bà cháu họ Bạch, đầu nàng khẽ gật chỉ tảng đá lớn: "Mời nhị vị ngồi xuống đây. Lăng Vân Yến đâu phải loại người độc ác. Thực ra ta cũng có nỗi an khuất không bày tỏ được. Ta dự định sau khi tra xét minh bạch nguyên nhân hai cái chết của lệnh tổ và võ đang ngọa vân lão đạo, ta sẽ hội chư vị anh hùng võ lâm để bày tỏ rõ nguyên ủy. Nhưng bây giờ việc đã đến thế này, ta buộc phải kể cho nhị vị nghe, tin hay không tùy ở nhị vị." Nét mặt nàng rất thành khẩn, đồng thời không kém tự nhiên, tuyệt chẳng có gì xảo trá. Lão tổ mẫu Trác Như Lan lập tức bước lên tảng đá trầm giọng: "Đa tạ cô nương, lão thân xin nghe tài lắng nghe. Nếu như có điểm nào có lỗi với cô nương, lão thân xin lấy lễ đáp lại." Rồi cả ba cùng ngồi xuống nghe Lăng cô nương kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra Lăng Vân Yến quả là cháu gái duy nhất của Thiên Đô tiên khách Quy Nguyên Tử. Nàng vốn linh tuệ, từ bé đã được các bậc trưởng thượng yêu quý. Bản lãnh sở học của nàng đạt được 6-7 chân truyền của tổ phụ. Toàn bộ gia đình nàng ẩn cư trên ngọn núi Thiên Đô Phong, trong dãy núi Hoàng Sơn, trong động Phi Vân, rất hiếm có bước chân người ngoài đặt tới. Tới năm nay đã 18, nàng chưa hề bước chân ra khỏi nhà. Nhưng vì Quy Nguyên Tử tinh thông dịch số, quan sát vận khí võ lâm, cho rằng trong số tử vi của nàng sao Hồng Loan động, nên xuất sơn ắt gặp cơ duyên. Đầu tiên nàng theo tổ phụ giang hồ khắp nơi, không lâu sau nàng tuân lệnh một mình bôn tàu túy hành động. Tự nhiên một người trẻ tuổi ai cũng có tâm trí cao ngạo, huống gì nàng bản thân võ công hơn người. Nàng đi xuống miền giang hoài ngao du sơn thủy, và có khi cũng ra tay hành hiệp trợ nghĩa. Chỉ vì hành tung xuất quỷ nhập thần của nàng, lúc thì cải trang làm nho sĩ tướng công, lúc thì thành một thiếu niên tầm thường, do đó không lâu sau giang hồ đã đồn đại cái tên quái thư sinh. Bấy giờ có lẽ vào đầu mùa hạ, ngẫu nhiên nàng ngao du đến vùng Khuông Lư, khi ngồi trên thuyền qua phủ An Khánh, tình cờ nàng ngồi chung thuyền với Giang Nam Bạch. Kể ra nàng còn trẻ tuổi, lòng hào thắng càng cao, nên khi nghe ba tiếng Bạch Liêm Phương liền xảy ra ý muốn phân cao thấp với vị nổi tiếng giang hồ võ lâm là cao nhân đệ nhất bấy giờ. Suốt dặm đường thủy đi chung với Giang Nam Bạch, nàng cố ý tỏ ra kiêu ngạo khinh người để chọc giận ông. Quả nhiên Giang Nam Bạch trúng kế, sau khi lên bờ hai bên hẹn nhau ở một nơi vắng để giao đấu. Không ai có thể ngờ một người nổi tiếng cao nhân mấy chục năm nay như Giang Nam Bạch cuối cùng lại thua nàng một chiêu. Theo lẽ thắng bại cũng là thường, chẳng có gì quan trọng. Nhưng đối với Giang Nam Bạch lại khác. Ông tức hận tên tuổi của mình bị tiêu tan bởi vì một thiếu niên còn quá trẻ, nên có ý tự vẫn. Điều đó khiến cho Lăng Vân Yến hết sức ân hận, không dám rời Giang Nam Bạch nửa bước. Cuộc ngao du ấy bị buộc biến thành cuộc theo dõi Giang Nam Bạch một cách bất đắc dĩ, vì Lăng Vân Yến chỉ sợ ông Vẫn Trí tự tấn bất thình lình. Chính vì vậy mà nàng phát hiện ra Giang Nam Bạch đến Khuông Lư vì một việc hết sức quan hệ, là ông ta đi siêu tra bí kíp võ công để lại của Đại Hoang Chân Nhân. Và cũng không phải chỉ có một mình ông trong cuộc tìm kiếm đó, hình như còn có rất nhiều người hẹn với nhau tới vùng ngọn núi Ngũ Lão Phong hội họp, trong đó có Võ Đang Ngọa Vân Chân Nhân Bùi Ngọc Hàng, Cầm Long Thủ Phương Dung, Tam Đương Vân Mộng Khách Tiêu Ngư, Nam Cung Liễu. Hình như năm người này cũng do Tiêu Ngư cầm đầu vào cùng một thác nước trên ngọn núi Ngũ Lão Phong. Bấy giờ Lăng Vân Yến ngầm theo dõi Giang Nam Bạch cũng có ý muốn hiện thân tham dự, nhưng rồi nàng sực nhớ đến lời tổ phụ có nói đến bí kíp của Đại Hoang Chân Nhân quyết không phải lưu giấu ở Lư Sơn, nhất là vị quá kiệt năm xưa ấy cực kỳ ngụy bí, đã nói nếu không phải do chính chân nhân truyền lại, bất cứ ai cũng chẳng thể động tới. Trong vòng 60 năm trước trong võ lâm không ít người bỏ mạng vì thèm muốn bí kíp này, nên nghiêm cấm hậu duệ môn nhân không được khởi ý tham. Lăng Vân Yến nhớ lại lời nghiêm huấn nên bỏ lại ý định, nhưng nàng ẩn thân theo dõi. Một lúc lâu thấy cả bọn người cùng phi thân từ thác nước ra, ai nấy nét mặt hớn hở, nhưng điều kỳ quái chỉ có 4 người trở ra, thiếu mất Giang Nam Bạch. Vài tháng sau nàng nghe giang hồ đồn đãi vu khống cho nàng chính là người hạ sát Giang Nam Bạch, nàng nửa sợ nửa nghi, tất trong chuyện này có ẩn tình gì đó, nên lập tức dẫn theo nghĩa muội trở lại Lư Sơn vào tận Thiên Toàn phủ tra soát. Thế nhưng nàng hoàn toàn không phát hiện được điều gì khả nghi, thực là 10 phần uổng công. Chính vì vậy nàng liền sai gia nhân đi khắp nơi, hẹn 5 cao thủ từng vào Thiên Toàn động cho nàng có dịp đính chính. Lăng Vân Yến kể đến đó, bày ra tổ mẫu Trác Như Lan 10 phần tin hết 8, vì bà sực nhớ đến năm ngoái Giang Nam Bạch quả có nói đến chuyện đến thăm Tam Vương Vân Mộng Khách Tiêu Ngư, và bà càng hiểu Thiên Đô Tiên Khách là đệ nhất kỳ nhân hiện nay, lẽ nào cháu gái lại là người tà ác. Bà liền tươi nét mặt nói: "Thế ra làng nữ hiệp là cháu gái của Thiên Đô lão thần tiên, lão phủ quả là thất kính, xin tha thứ cho tệ phủ vì quá nóng lòng nên thành hồ đồ, cứ nhắm mắt tìm thù, thương tổn đến danh dự nữ hiệp." Bạch Phụng Tiên trong lúc lắng nghe câu chuyện đã bất giác tựa vào vai Lăng Vân Yến từ lúc nào, bấy giờ liền nắm chặt bàn tay của nữ lang mới quen, khẩn thiết nói: "Làng nữ hiệp, Bạch Phụng Tiên có ý muốn nhìn lên cao, nữ hiệp có chấp thuận cho ta làm tiểu muội của người chăng?" Nhiệt tình của Bạch Phụng Tiên khiến lòng Lăng Vân Yến cảm động, nàng cũng nắm tay rồi tươi cười đáp: "Hảo muội muội, tỷ tỷ với muội thần giao cách cảm đã lâu, chẳng lẽ mấy lần dụng tâm của tỷ tỷ ở trận lôi đài sáng nay muội muội không nhận ra sao?" Bạch Phụng Tiên cũng nhận ra điều đó, nàng ngửa đầu nhìn lên Lăng Vân Yến: "Lăng tỷ tỷ nói rõ đi, rõ ràng tỷ tỷ và Yến Thư Hiệp có quen biết nhau, thế sao trong trận lôi đài hôm nay chàng không nhận ra Lăng tỷ tỷ?" Lăng Vân Yến nghe câu hỏi đó, mặt hoa có vẻ hơi có gì u oán, nhưng rồi bật cười, ghé sát tai nàng nói nhỏ: "Câu hỏi đó mai đây vào đêm động phòng, muội muội hãy mang ra hỏi chàng, có lẽ đây là duyên số của muội muội chăng?" Tính trời sinh của các nữ hài tử, vô luận là anh thư bôn tẩu giang hồ hay là khuê trung thục nữ, toàn bộ không ai thoát khỏi một chữ ghen, bất quá chỉ vì có người che giấu được, có người không mà thôi. Đương nhiên đó cũng có thể nói là một biểu hiện của tình yêu, chứ chẳng có gì khác, vì Lăng Vân Yến chính là người đã cải dạng nhận tên là Lâm Yên khi gặp Yến Lăng Vân ở Tiểu Cô Sơn. Từ khi quay lại Khuông Lưu, nàng mới nghe giang hồ đồn đại phân vân giữa hai tên Lăng Vân Yến và Yến Lăng Vân, gán cho nàng chính là người khuất nhục ở Vi Sơn Hồ, đốt cháy Tam Nguyên Quán trên Võ Đăng, là môn nhân của Miêu Lãnh Phái và là bằng hữu của Quỷ Ảnh Lang Quân. Nàng càng sinh lòng hiếu kỳ, quyết ý hí lộng người có cái tên giống nàng mà chỉ đảo ngược có một chữ. Nhưng khi ngừng thuyền ở Võ Hán, nàng gặp tổ phụ và biết chuyện xảy ra ở Quy Sơn, nhất là Thiên Đô Tiên Khách ca ngợi Yến Lăng Vân tính tình thuần hậu, bẩm phú tuyệt thế, tương lai có triển vọng là đệ nhất kỳ tài của võ lâm, tự nhận đã ngầm truyền thụ bản môn tâm pháp cho chàng, dặn nàng hãy đi tìm gặp. Tuy nhiên lão nhân gia không khẳng định nhân duyên của nàng với người ấy, nhưng ngụ ý ở trong lời tất là có tư tưởng đó. Trên đường đi, nàng kết nghĩa tỉ muội với một thiếu nữ tên Lâm Manh, giả thành một nam một nữ ngầm theo Yến Lăng Vân, và chính nàng là người viết thư hẹn chàng ở Kim Lăng. Trong lòng Lăng Vân Yến này nảy sinh tình cảm với chàng thư sinh tuấn tú khi vừa gặp, nhưng nàng là một khuê nữ mới quen với nam nhân lần đầu, nên nào dám chủ động biểu lộ nỗi lòng. Đến khi bắt gặp chàng thân thiết với Hồng Lăng nữ Cát Phi Huỳnh ở Tiểu Cô Sơn, nàng giận dỗi bỏ đi đơn độc một mình tìm xuống Kim Lăng. Nhưng tình cảm nam nữ xưa nay vốn là cái gì vi diệu, tuy nàng giận dỗi rứt áo ra đi, nhưng trong lòng nàng quả là khó quên hình bóng. Mỗi lần nhớ đến hành vi của mình là hết sức ân hận, và nhận tính tình chàng đúng như lời tổ phụ nói là thuần hậu, là phẩm chất nàng cho là cao quý nhất của một người, rất ư hiếm có một nam nhân tài đức vẹn toàn như vậy, nàng sao mà quên được. Vừa đến Kim Lăng, nàng nghe chuyện tỷ võ chiêu thân ở Bạch phủ, sực nhớ ra trước đây Yến Lăng Vân có nhắc đến chuyện quen biết với Bạch Phụng Tiên, nàng bèn nghĩ bụng, sao ta không thử một phen xem lòng dạ đàn ông có thực sự trung thành hay không, hay chính là mình vô duyên. Hôm đó dù Yến Lăng Vân đã dùng thuật dịch dung thay đổi diện mạo, nhưng nàng vẫn nhận ra, và cuối cùng phải nhận chàng là một nam nhân trí tình. Bây giờ nghe chuyện chàng bị ác tặc nhị quỷ bắt cóc, Lăng Vân Yến không khỏi thở dài than. Yến ca ca bị nạn thế này, kể ra cũng do lỗi của ngu tỷ đã lỡ nói rõ chân tướng. Nếu không chắc chắn chàng chẳng đến nỗi bị bọn ác tặc kia khám phá ra. Căn cốt bản lãnh của chàng, bọn ác tặc đó thèm muốn. Hơi dừng một chút, nàng tiếp lời, việc không thể chậm chế, cứu người như cứu hỏa, ngu tỷ lẽ nào không đến Quách Thương Sơn cứu nàng? Nàng quay qua Bạch gia tổ mẫu nói, Bạch lão tiền bối, về nguyên nhân cái chết của lão trang chủ, có lẽ Nam Cung Liễu là người hiểu rõ hơn cả. Tiểu nữ đã sai người đi hỏi thăm, nhưng bây giờ việc của Yến Tứ Hiệp là việc gấp, trong vòng tháng nữa e rằng tiểu nữ bận đến Quách Thương Sơn, xin lão tiền bối cứ về chờ tin. Bạch lão tổ mẫu Trác Như Lan trầm ngâm một lát thở dài, Quách Thương Sơn ngũ quỷ là lũ già thành tinh, làng nữ hiệp chuyện đối phó với chúng cần tính toán trước khi hành động, lẽ nào để nữ hiệp vào trốn nguy hiểm chăng? Bạch Phụng Tiên lắc đầu, nội tổ mẫu tính kế có ích gì, khắp võ lâm bây giờ ai cũng sợ hãi trước bọn ngũ quỷ kia, như cái lão tiền bối ta mời đến hôm nay thì lấy ai ra tay nghĩ hiệp đây? Việc này là việc của chúng ta, đâu có thể nhờ người. Phụng Nhi xin phép được theo làng nữ hiệp, huống gì tài nghệ làng nữ hiệp hơn hẳn thường nhân, nếu có không thắng được cũng có thể tự bảo vệ lấy thân, chút mạng sống nhỏ của cháu xin về Yến Thiếu Hiệp cũng là điều tự nhiên. Nàng khẩn thiết nhìn Lăng Vân Yến, Lăng tỷ tỷ, tiểu muội biết rõ lần này đi muôn phần gian hiểm, nhưng nếu không đi thì không thể yên tâm, cúi xin tỷ tỷ cho muội theo cùng. Lăng Vân Yến nhìn nàng cảm động đáp, được, hai tỷ muội chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết, hiền muội mau trở về phủ chuẩn bị hành trang, chớ đừng để trời sáng bất tiện. Lại nói đến Lăng Vân bất tỉnh không biết đã bao lâu, đột nhiên chàng thấy hơi lạnh trên đầu, rồi đột nhiên hồi tỉnh, mở mắt nhìn quanh mới biết mình đang nằm trong một gian thạch thất khá rộng, trần thiết có phần hoa lệ. Ngồi trước mặt chàng là năm nam nữ kỳ quái, trong đó có hai lão quỷ cốc tử Ma Giang và Âm Phong tộc Từ Hoàn, lại có thêm khá đông nam nữ đổ chúng chia làm hai hàng tả hữu, đứng chầu chẳng khác gì lũ tượng thần trong các đỉnh miếu. Lão quỷ Ma Giang nhìn thấy chàng đã mở mắt liền hỏi, tiểu tử, sự thực ngươi có phải hay không là môn nhân của Miêu Lãnh nói mạo? Hiển nhiên bọn chúng đã nghe Kim Quang Lượng bẩm báo, sợ làm tổn thương đến hòa khí một môn phái, cho nên cố hỏi cho rõ. Nhưng tính tình Yến Lăng Vân chân thật, rất nghiêm khắc trong sự phân biệt tà chính, lập tức chẳng ngang nhiên đáp, thiếu gia chính nhân quân tử, lẽ nào lại là môn đồ bọn ác nhân? Bọn lão của các người đem thiếu gia về đây là có ý muốn gì? Chàng vừa quát mắng vừa ngầm vận chân khí định vò thân dậy, nhưng không ngờ khí huyết trong người đảo lộn, miệng cảm thấy đắng như sắp ói ra huyết diễm, chẳng những không ngưng tụ được chân khí mà toàn thân không còn chút sức lực nào cả. Lục phủ ngũ tạng như bị đao kiếm cắt đau đớn đến toát mồ hôi, rõ ràng chàng đã bị trọng thương, công lực toàn bộ tiêu tan. Đồng thời lại nghe tiếng cười khanh khách của lão quỷ cốc tử, như thế là càng hay, càng khiến lão phù đỡ lo phiền. Rồi lão quát các đồ chúng đệ tử, mau đem tiểu tử này vào trong ngục giam cho ta. Liền đó Yến Lăng Vân bị hai tên đại hán xốc lên, lôi quanh co theo một con đường thạch đạo tối mù. Một lúc sau mới đến một gian phòng tròn, chu vi chỉ hơn trượng, thạch thất đó tối đen. Hai đại hán đẩy chàng vào, khóa cửa động rồi bỏ đi mất. Yến Lăng Vân thở dài than thầm, từ lâu ta đã nghe bọn Quách Thương Sơn ngũ quỷ đều là cùng hung cực ác, chúng đem ta tới đây không biết có dụng ý gì. Bấy giờ trong thân chàng đang bị trọng thương, tự hồ mất hết công lực, lòng lấy làm bi thương vô hạn. May mà bọn lão quỷ đó vẫn cho người mang cơm nước đầy đủ cho chàng ngày hai bữa. Yến Lăng Vân trải qua mấy lần đau khổ một thân một mình, nên lần này bị giam cầm với chàng cũng chỉ là thường. Và chăng bất cứ ai khi bị đẩy đến bước đường cùng cũng không còn nghĩ đến chuyện sống chết nữa, đều cảm thấy an nhiên. Nửa ngày trôi qua, Yến Lăng Vân đã quen thuộc trong hoàn cảnh mới. Chàng bình thản nhớ lại tâm pháp học được của lão nhân truyền âm trên núi Quy Sơn khi xưa, ngồi khoanh chân điều tức chân khí để chế ngự đau đớn trong nội tạng. Ở trong động ngày và đêm chẳng khác gì nhau, và cũng chẳng biết đã trải qua bao lâu. Khi cảm thấy tâm thần đã hơi đạt được an tĩnh, không đến nỗi đau đớn như ban nãy, chàng càng phấn chấn cố tận lực điều tức, vì đó cũng có tiến bộ. Có lẽ đã hơn một ngày trôi qua, hốt nhiên hai tên đại hán đã mang chàng vào đây, lại trở lui dẫn chàng quay lại đại sảnh hôm đầu tiên chàng có mặt. Quang cảnh thạch động vẫn như hôm đầu tiên, chỉ nghe một lão quái trong bọn mặt trắng giá, mặc một bộ áo đen, cười khanh khạch nói với chàng, tiểu tử họ Yến, lão phu là trưởng môn Lãnh Thanh Thu ở đây, được gọi bằng hiệu Huyền Âm Đế Quân. Vì thấy ngươi có tư chất võ công khá tốt, nên ta đổi ý hạ đặc ân cho ngươi, chỉ cần ngươi quy thuận bản phái Huyền Âm môn, tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi nghĩ sao? Khẩu khí của lão phảng phất giống như lúc Miêu Lãnh lão ma, vì đó Yến Lăng Vân không cần suy nghĩ chút nào, lập tức giận dữ đáp, bọn lão quái các ngươi, thiếu gia chỉ hận không giết sạch được để trừ hại cho võ lâm, đừng mơ tưởng hão huyền, muốn làm gì ta thì làm. Lão trưởng môn Huyền Âm Đế Quân biến sắc, bật cười khành khạch, hay lắm, để lão phu cho khảo nghiệm tiểu tử này xương cốt người cứng đến đâu. Lão quay sang chúng đệ tử quát to, bay đầu mang tiểu tử đến Phong Hỏa Động cho ta. bọn ác đồ môn hạ xông tới vác Yến Long Vân lên, dẫn đến một hang tối sau tiền động. Thoạt đầu chưa thấy gì lạ, nhưng chỉ qua một khắc, chàng có cảm giác như đáy hang đang có ngọn lửa vừa được đốt lên, càng ngày càng nóng. Cuối cùng toàn bộ cái hang hẹp như một cái lồng bằng lửa, xung quanh nóng như giang, nóng đến độ chàng đã xuất hạn đẫm người.